Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 108, cảm ngộ, lần đầu trong sảnh người đều có thể cảm giác được, Thôi Hưng giờ khắc này chính là Lý Thanh Dương, hắn trong chớp nhoáng này biểu hiện thật sự là quá tự nhiên. Cái kia đã không thể xưng là diễn kịch, mà là Thôi Hưng giờ khắc này chân chính dung nhập kịch bên trong. Trong mắt của hắn mang theo kinh diễm chi sắc, giống như thụ cực lớn kinh ngạc, đám người bị nét mặt của hắn kéo theo, một chút liền đối với Thôi Hưng trong mắt nhìn thấy cảnh tượng sinh ra hứng thú thật lớn. Kịch bản cơ bản đại cương kỳ thật đám người này tại ra trận mới bắt đầu, liền đã biết đại khái, cũng rõ ràng Thôi Hưng chỗ vai diễn Lý Thanh Dương lúc này hẳn là cùng bóng lưng nữ thần gặp nhau thời điểm. Chỉ là lúc trước trong màn ảnh, Lý Thanh Dương cùng Chu Phán chỗ vai diễn Triệu Dung loại kia hai nhỏ vô tư tình nghĩa đã rất đánh động nhân tâm, Lý Thanh Dương tùy tiện đối với kịch bên trong nhân vật khác sinh ra hào cảm. Không cẩn thận khả năng liền sẽ khiến xem phim người phản cảm ý nghĩ này chưa từng thiếu. Tham gia lần đầu lễ người trong lòng thoáng qua, có thể tiếp theo màn. Theo Lý Thanh Dương chịu đủ kinh ngạc về sau, trong mắt lộ ra cuồng nhiệt cùng ngưỡng mộ hào quang, lần đầu trong sảnh bao quát Hà Tự ở bên trong người phần lớn đều đối với Lý Thanh Dương nhìn thấy bóng lưng, sinh ra hứng thú, Lý Thanh Dương gấp không thể nại ghé vào thủy tinh tủ kính bên trên. Trong lòng hắn, kỳ thật căn này cửa hàng nhạc cụ địa vị vẫn luôn là thần thánh mà siêu nhiên. Dĩ vãng hắn tới được thời điểm, luôn luôn không dám rời đến quá gần rồi, thế nhưng là lần này khác biệt, hắn thậm chí kìm lòng không được đem mặt dán vào tủ kính bên trên. Hô hấp rất mau đem trước mặt hắn cái kia một khối thủy tinh choáng nhiễm ra xương trắng. Hắn vội vàng lây nhiễm xem phim người, Hà Từ thậm chí phát hiện, không ít người đều thụ kịch bản điện ảnh dẫn dắt, không tự chủ duỗi cổ. Dù là biết rõ làm như vậy cũng không thể chân chính xuyên thấu qua màn hình nhìn thấy nhân vật bên trong, Hà Từ mặc dù ngồi ổn định, cũng không có giống những người khác đồng dạng lộ ra ngu như vậy tức giận động tác. Nhưng trong nội tâm nàng kỳ thật cũng là tại mong mỏi ống kính nhanh hoán đổi. Sau một khắc, tất cả mọi người coi là trong phim ảnh, bóng lưng nữ thần, sẽ phải lộ ra chân diện mục thời điểm. Ống kính hơi chao đảo một cái, một người nữ sinh mơ hồ bóng lưng nhanh chóng lướt qua. Đám người căn bản không có cách nào thấy rõ ràng, Triệu Nhượng đã đem ống kính một cát, một chút liền nhảy vào kế tiếp kịch bản bên trong, lần này không ít người trong lòng đều muốn mắng Triệu Nhượng. Quả thực phát dồ, đều đã đến lúc này, còn một mực đem át chủ bài Kermani có thể lúc trước Thôi Hưng biểu diễn. Lại đem mọi người lòng hiếu kỳ đẩy hướng một cái trong cao chiều. Tất cả mọi người không kịp chờ đợi muốn chờ công bố kết quả. Nhưng Triệu Nhượng lại không bằng người nguyện, ngược lại đem ống kính hoán đổi đến Lý Thanh Dương đối với nữ thần, vừa thấy đã yêu về sau. Kỳ thật gặp một lần, nữ thần, hắn còn cũng không biết danh tự. Có thể cái này gặp một lần lại làm hắn thần sắc điên đảo. Hắn đi Dương Cầm đi thời gian tăng nhiều, lúc nào cũng thủ tại bên ngoài, nhưng lại rốt cuộc chưa từng nhìn thấy cô bé kia, hắn thất hồn lạc phách bộ dáng, khiến cho Hà Từ đều hơi có chút đau lòng, Lý Thanh Dương bắt đầu viết lên cho nữ thần thư tình. Hắn đem mình sinh hoạt bên trong không vui sự tình, vui vẻ sự tình, đều viết thành từng phong thư tình, chất thành thật dày một chồng. Mà tại hắn đối với, nữ thần, tình căn thâm trùng thời điểm. Hắn nhưng không có chú ý tới thanh mai trúc mã Triệu Dung. Mỗi khi hắn tại Triệu Dung trước mặt, hưng phấn nhắc lên cái kia một thiên cầm đi gặp nhau. Nữ thần, đánh đàn Dương Cầm bóng lưng lúc, hắn tràn đầy phấn khởi, trong mắt tỏa sáng, mà Triệu Dung lại luôn miễn cưỡng vui cười, an tĩnh nghe hắn kể ra. Hắn viết cho nữ thần cái kia từng phong thư tình. Đại biểu Lý Thanh Dương cái này gian nan đoạn thời gian ngây ngô. Mà cổ vũ hắn, làm bạn hắn, nghĩ trăm phương ngàn kế họa đủ loại kiểu dáng Dương Cầm đưa hắn. Nghĩ đùa cho hắn vui, lại là bên người Triệu Dung. Lý Thanh Dương mỗi ngày sau khi học xong thời gian đều có công việc. Duy chỉ có cuối tuần ban đêm, làm xong hết thảy ra sự thời điểm, mới là thuộc về chính hắn thời gian. Dưới ánh đèn lờ mờ, hắn cũng có trước đem chính mình thu thập sạch sẽ, giặt tay lại tày, mới có thể lại bắt đầu viết lá thư này. Hắn viết thư thời điểm thần sắc tiếp cận thành kính, phảng phất tại cúng bái thần trong con mắt linh. Mỗi cái tuần lễ hắn đều bền lòng vững dạ viết lên một phong thư. Tin rất nhanh chồng đến rất cao. Hắn thường xuyên đều sẽ tỉ mỉ dọn dẹp, loại kia thầm mến tâm cảnh, bị Thôi Hưng diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Theo tâm linh có quy y, hắn tại trên sinh hoạt càng phát ra khắc khổ, hắn thường xuyên đều sẽ lại trải qua cửa hàng nhạc cụ. Nghĩ muốn lần nữa cùng nữ thần gặp nhau. Thẳng đến có một ngày hắn lấy hết dũng khí, đặt chân cửa hàng nhạc cụ bên trong. Hắn chính vì chính mình có chút keo kiệt quần áo mà thấp thỏm khó có thể bình an thời điểm. Cửa hàng nhạc cụ nhân viên công tác cũng không có giống hắn trong tưởng tượng đồng dạng đem hắn oanh ra ngoài, ngược lại khi biết hắn thích Dương Cầm về sau, cho phép hắn thử đạn một đoạn. Lý Thanh Dương một khắc này giật mình phát hiện. Trước kia một mực trói buộc lấy mình, cũng không phải là thế tục thành kiến, mà là hắn sâu trong nội tâm tự ti, thẳng đến hắn vì trong suy nghĩ, nữ thần, dũng cảm tiến lên trước một bước thời điểm, quay đầu mới phát hiện rất nhiều chuyện cũng không có hắn trong tưởng tượng khó chịu như vậy. Hắn tại Dương Cầm bên trên rất có thiên phú, Stanway Dương Cầm đi là vĩnh viễn sẽ không cự tuyệt một người yêu quý âm nhạc. Yêu quý nghệ thuật, hắn bị cửa hàng nhạc cụ đào móc, bái tại danh sư môn hạ, đem tâm sự viết cho nữ thần, nói cho chính nàng sâu trong nội tâm vui sướng, cùng Triệu Dung lớn tiếng hát vang. Hắn khắc khổ huấn luyện, chân quý cái này kiếm không dễ cơ hội, cùng Triệu Dung kể ra trong lòng lý tưởng, đang cùng đạo sư cùng tiến lên đài diễn tấu hội bên trên. Hắn một lần là nổi tiếng. Đợi đến công thành danh toại, hắn chuyển ra viết xong cái kia từng phong cho, nữ thần, thư tình. Đã chừng cửu thập bát phong, kỳ thật từ lần kia cửa hàng nhạc cụ ngẫu nhiên gặp về sau. Hắn liền đã không còn có gặp qua, nữ thần, bồi ở bên cạnh hắn, cổ vũ hắn, ủng hộ hắn, vẫn luôn là Triệu Dung. Lý Thanh Dương phát hiện, người dĩ vãng luôn luôn đang theo đuổi, dừng không được bước chân. Mà dễ dàng xem nhẹ người bên cạnh cùng sự vật, hắn đang đuổi tìm, nữ thần, trên đường, chỉ lo cùng lấy mình ngay lúc đó, tâm cảnh, lại không chú ý tới bên người Triệu Dung, bỏ qua cùng nàng rất nhiều. Hắn chuyển ra cái kia một dương thư lúc, hắn quyết định lại cho, nữ thần, viết cuối cùng một phong thư tình. Thật xin lỗi, không thể lại tiếp tục yêu ngươi, bởi vì ta đã tìm tới ta một mực truy tìm hạnh phúc. Nguyên lai nàng một mực lưu ở bên cạnh ta, chưa hề đi xa qua. Trên màn hình, xuất hiện hàng chữ này thời điểm, không ít người tràn đầy cảm xúc, liền trước kia tiến đến chuẩn bị trêu chọc Hà Tư, đều cảm thấy đỏ lên hai mắt. Triệu Nhượng xác thực rất có tài hoa, hắn phim cũng dễ dàng đánh trúng người ở sâu trong nội tâm ân nhi trong tràng ánh đèn chậm rãi phát. Sáng lên. Cái kia thủ thi ra đống chỗ phổ tiếng âm nhạc vang lên nữa lúc đến. Lúc này nghe, liền càng phát ra hơi xúc động ngàn vạn. Rất nhiều người vẫn ngồi tại chỗ, thật lâu không về được thần. Thẳng đến người chủ trì lên đài, không ít nhân tài tỉnh ngộ lại. Hà Từ cũng chen tiến lên, hiện trường truyền thông tranh nhau chen lấn hướng Triệu Nhượng đặt câu hỏi. Triệu Đạo, vì cái gì thẳng đến ngày hôm nay? Ngài trong phim ảnh, nữ thần, vẫn như cũ được một tấm khăn che mặt bí ẩn đâu. Trong phim ảnh, bóng lưng nữ thần, căn bản không có lộ diện. Bóng lưng cũng là làm người nhìn thoáng qua, nhưng sự tồn tại của nàng lại vượt ngang cả bộ phim chủ tâm cốt. Canh thứ ba, cảm tạ, liễu thần khinh ngữ, đưa tới chứng, vì đàn đàn tăng thêm, vì đền bù hai ngày trước đổi mới không đúng giờ. Cho nên ngày hôm nay canh thứ ba đúng giờ đổi mới. Kỳ thật đã cuối tháng, ta thật sự không nghĩ giống như Hoàng Thế Nhân, vừa đến cuối năm liền đòi nợ muốn phiếu cảm giác, nhưng là cùng ta vài cuốn sách người đều biết, ta ra mặt dày, loại này thúc phiếu sự tình ta là có thể làm được. Cho nên, lặng lẽ nói cho mọi người một bí mật, ngày hôm nay đầy 200, có 4 canh à, đương nhiên nếu như quá muộn liền sáng mai bổ. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.